Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, bản tôn tên là Diễm. Lão nhân này dĩ nhiên phát hiện ta. Phùng Diễm ảnh tàng tại trên ngọn cây, sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Phùng Diễm nhìn chăm chú vào xa xa trên mặt đất cái kia theo lấy đứng lão già tóc trắng. Đã thấy đến lão già này cái kia đối tròng mắt màu tím. Lúc này tản ra chói mắt tử sắc quang mang. Là hắn con mắt, ánh mắt hắn phát hiện ta. Phùng Diễm thất kinh, trên thế giới này, tồn tại rất nhiều kỳ quái công pháp võ kỹ. Lão giả này đôi mắt khác hẳn với thường nhân. Sợ sẽ là tu luyện một loại nhận biết loại công pháp. Lúc này mới có thể phát hiện hắn. Thế nào, tiểu hữu vẫn là không muốn hiện thân gặp mặt sao? Lão giả tóc trắng thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Nhưng lại có chút lạnh lùng. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Cũng không có hiện thân. Hắn tại hỏi cái kia huyết lang cốc ma khí nguyên do. Cái kia chính là tìm ta. Ta hiện tại muốn là đi ra ngoài. Hắn không bắt được ta khảo vấn mới là lạ. Phùng Diễm vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng rất nhanh suy tư về. Bỗng nhiên, Phùng Diễm con ngươi đảo một vòng. Trong lòng đã có chủ ý. Ánh mắt ngươi có thể phát hiện ta. Ta có thể cũng không tin. Ánh mắt ngươi có thể nhìn ra nguyên thạch bí ẩn. Gió nhẹ từ từ thổi tới. Đem vừa rồi cái kia một phen đại chiến sản sinh bụi mù thổi tan chút. Lão già tóc trắng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sắc mặt không hề bận tâm. Cái kia đối kỳ dị trong mắt màu tím. Chăm chú nhìn Phùng Diễm nơi này địa phương. Cái này núp trong bóng tối người. Ngược lại là có vài phần năng lực. Thiếu chút nữa ngay cả ta cũng không có phát hiện. Lão giả trong lòng cũng tại âm thầm nghĩ. Nhìn hắn trên người năng lượng ba động. Cần phải chỉ là một cái ngũ trọng thiên võ giả. Một cái ngũ trọng thiên cũng dám tại đây Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu lưu lạc. Hơn nữa ẩn nấp thủ đoạn như vậy cao minh. Sợ rằng không đơn giản. Bất quá, lại không đơn giản. Cũng vẻn vẹn chỉ là một cái ngũ trọng thiên mà thôi. Lão già tóc trắng nhẹ nhàng cười. Thật là theo sát hắn sắc mặt liền biến. Cái kia tròng mắt màu tím bỗng nhiên co rụt lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm vị trí phương hướng. Hắn cảm ứng được. Ở phía trước, vô tận thiên địa nguyên lực bắt đầu điên cuồng khuấy động. Chỉ chốc lát, liền hình thành một cái thật lớn nguyên lực vòng xoáy. Đồng thời một cổ kinh người thôn phệ lực lượng truyền đến. Xung quanh thiên địa nguyên lực đều hướng cái kia bên trong vòng xoáy vọt tới. Lại có thể khuấy động thiên địa nguyên lực. Lão già tóc trắng sắc mặt hoảng sợ. Khuấy động thiên địa nguyên lực. Đây chính là không cảnh cường giả mới sở hữu thủ đoạn. Hắn một cái ngũ trọng thiên. Lại có thể khuấy động thiên địa nguyên lực. Lão già tóc trắng vừa mới nghĩ như vậy. Thật là bỗng nhiên. Tại hắn nhận biết bên trong. Phùng Diễm khí tức phát sinh rất rõ ràng biến hóa. Ngũ trọng thiên. Không đúng. Là lục trọng thiên. Lão già tóc trắng phát hiện hắn nhận biết bên trong Phùng Diễm khí tức đã nhảy lên tới lục trọng. Thiên giai đoạn. Có thể vẻn vẹn một hồi. Cái này. Đây là thất trọng thiên. Lão già tóc trắng lại phát hiện Phùng Diễm khí tức đạt được thất trọng thiên. Hơn nữa, Phùng Diễm khí tức đã tại không ngừng phát sinh cải biến. Rất nhanh, lại chỉ là tứ trọng thiên năng lượng khí tức. Tứ trọng thiên, lão già tóc trắng sắc mặt thật thay đổi. Cho dù là gặp phải một ít thực lực mạnh hơn hắn chút tồn tại. Hắn đều có thể căn cứ ánh mắt hắn, nhìn ra đối phương cụ thể hư thực tới. Nhưng là bây giờ, Phùng Diễm cái kia không ngừng biến hóa khí tức đang nhắc nhở hắn. Hắn căn bản không cách nào xác thực cảm ứng được đối phương thực lực. Hơn nữa, cái kia rơi vào tứ trọng thiên khí tức như trước đang phát sinh biến hóa. Tam trọng thiên, nhị trọng thiên, nhất trọng thiên, theo sát, cái này đạo khí tức, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không, không có chút nào năng lượng ba động. Không có chút nào năng lượng khí tức. Cái này, lão già tóc trắng đã sớm vẻ mặt hoảng sợ. Hắn không phải người ngu. Rất hiển nhiên, đối phương khí tức căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ cảm ứng được. Hắn suy đoán, lúc trước đối phương sở dĩ tản mát ra đủ loại khác biệt khí tức. Sợ sẽ là đang đùa hắn. Người ta nếu là thật ẩn núp, bằng hắn căn bản không cảm ứng được. Cường giả, tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Lão già tóc trắng tâm sợ hãi, liền hắn đều không có cách nào khác nhìn ra hư thực. Tất nhiên là siêu cấp cường giả, nhưng mà, dị biến lại một lần nữa phát sinh. Ong ong, một cổ khó tin sức cắn nuốt bỗng nhiên từ cái kia vòng xoáy năng lượng truyền đến. Cổ này sức cắn nuốt to lớn, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ùng ùng, trong nháy mắt, gió nổi mây phun, vô tận cuồng bạo thiên địa nguyên lực, điên cuồng hướng cái kia vòng xoáy năng lượng bên trong mãnh liệt mà đi. Bị cái kia vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt thôn phệ. Ôi thần linh ơi! Lão già tóc trắng trợn mắt hốc mồm. Cái kia thôn phệ nguyên lực tốc độ, quả thực khó tin, ta toàn lực hấp thu nguyên lực tốc độ, sợ cũng không kịp vị này 1%, lão già tóc trắng tâm hoảng sợ. Coi như không cảnh cường giả, hắn hấp thu nguyên lực tốc độ cũng không chậm, có thể cùng trước mắt vị này so sánh, hiển nhiên là gặp sư phụ. Cái này, loại này thôn phệ tốc độ, tuyệt đối không phải không cảnh có thể làm được, lão già tóc trắng chống cổ yết hầu. Chỉ cảm thấy cuống họng phát khô. Chẳng lẽ là niết cảnh? Lão già tóc trắng hoảng sợ nghĩ đến. Ngay mới vừa rồi, hắn còn lấy một cái tiền bối phương thức xưng hô đối phương vì tiểu hữu. Nhưng là bây giờ, các hạ, không đúng, tiền bối. Lão già tóc trắng hướng phía Phùng Diễm vị trí phương hướng cung kính cúi đầu. Cung kính nói, tại hạ vô ý mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Cái kia vòng xoáy năng lượng nơi trọng yếu, Phùng Diễm điên cuồng khu động nguyên thạch, điên cuồng cắn nuốt xung quanh nguyên lực. Nghe tới cái kia lão già tóc trắng lời nói về sau, trong lòng nhất thời một mảnh kích động. Ta thành công. Phùng Diễm kích động vô cùng. Vừa rồi, hắn chính là ý tưởng đột phát, khu động nguyên thạch, thôn phệ xung quanh nguyên lực, đồng thời mượn nguyên thạch phóng xuất ra đủ loại khác biệt năng lượng khí tức. Cần biết, nguyên thạch là bực nào chí bảo. Tồn tại nguyên thạch ngăn cản. Cái kia lão già tóc trắng căn bản điều tra không ra Phùng Diễm hư thực. Còn nữa mượn nguyên thạch thôn phệ tốc độ. Để cho cái kia lão già tóc trắng hoảng sợ. Cảm thấy sợ hãi. Hắn thành công. Cái kia lão già tóc trắng đối hắn cung kính xưng hô. Rất hiển nhiên, lão già tóc trắng đưa hắn trở thành một vị siêu cấp cường giả. Phùng Diễm tâm cười thầm, tất nhiên hắn đã thành một vị siêu cấp cường giả, tự nhiên được làm bộ làm tịch một phen. Thở sâu, Phùng Diễm cải biến chính mình thanh âm giọng điệu. Lập tức, một đạo lạnh lùng thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn phát ra ngoài, tiểu bối. Ngươi cảm giác lực không sai, là ngươi cái kia con mắt nguyên nhân a. Lúc trước lại có thể phát hiện bản tôn, ngược lại là bản tôn nhất thời không có chú ý. Nghe nói như thế, cái kia lão già tóc trắng đầu tiên là cả kinh. Bản tôn, theo ta được biết, những cái kia niết cảnh cường giả mặc dù mỗi cái thực lực ngập trời, có thể bình thường đều là lấy bản tọa cư xưng, nhưng tự xưng là bản tôn, chỉ có những cái kia đứng trên niết cảnh phía trên nhân vật vô địch. Những cái kia đứng ở đại lục cao cấp nhất siêu cấp cường giả, mới dùng bản tôn xưng chi. Người này chẳng lẽ là loại cấp bậc kia tồn tại? Đúng, thôn phệ nguyên lực tốc độ kinh người như vậy, rất có thể là loại kia cường giả. Lão già tóc trắng trong lòng gật đầu, lập tức thần sắc càng phát ra cung kính. Phùng Diễm nếu như biết rõ lão già tóc trắng này ý tưởng, tất nhiên sẽ cười chết khiếp. Cái gì bản tôn, bản tọa, hắn bất quá là theo miệng vừa nói như vậy mà thôi. Không nghĩ tới, để cho lão già tóc trắng này càng thêm sợ hãi hắn. Tiền bối, tại hạ Thiên Ưng Vương Triều Âu Dương Vũ. Cái này đối con mắt thật là tu luyện một loại nhận biết loại hình công pháp, cho nên lúc trước mới có thể may mắn phát hiện tiền bối tồn tại. Đương nhiên, muốn là tiền bối có thể ẩn giấu, vậy tại hạ cảm giác lực coi như cường thịnh trở lại gấp 10 lần, cũng phát hiện không tiến thế hệ tồn tại. Lão già tóc trắng cung kính. Sau khi nói xong, không quên đối Phùng Diễm một phen khen tặng. Gặp cái này, Phùng Diễm tâm vui nở hoa. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là cố làm ra vẻ một phen, dĩ nhiên rước lấy một cái không cảnh cường giả tới đánh hắn nịnh bợ. Bất quá, Cảm giác này, thật rất thoải mái. Tiểu bối, người nghe, bản tôn là Diễm. Phùng Diễm trầm giọng nói. Vãn bối Âu Dương Vũ, xin ra mắt tiền bối. Âu Dương Vũ lại là cung kính khom người. Phùng Diễm tâm cười trộm. Có thể tên nét mặt nhưng không có lộ ra chút nào chân ngựa. Tốt, nói nhảm không cần nhiều lời. Phùng Diễm thanh âm trầm xuống. Lạnh lùng mở miệng. Bản tôn hỏi ngươi. Ngươi vừa rồi thi triển cái kia võ kỹ. Tên gọi là gì? Phùng Diễm hỏi. Tự nhiên là cái kia che trời cự chỉ. Cái kia cự chỉ uy lực. Phùng Diễm tâm thật là khiếp sợ vô cùng. Tiền bối. Vãn bối không có ở đây. Đột phá không cảnh đã có 50 năm ở giữa. Tổng cộng sáng chế 3 loại không cảnh võ học. Vừa rồi cái kia cự chỉ chính là bên trong lực công kích tối cường võ kỹ. Tên là Niết Bàn Chỉ. Âu Dương Vũ cung kính hồi đáp nói. Không cảnh võ học. Phùng Diễm chấn động trong lòng. Hắn biết rõ trên thế giới này có cấp thấp võ kỹ, cao đẳng võ kỹ cùng đỉnh tiêm võ kỹ. Không cảnh võ học, ngược lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chính mình sáng lập, Phùng Diễm thất kinh, không cảnh cường giả, sáng chế không cảnh võ học. Xem ra, thế giới này, xa xa không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Âu Dương Vũ, bản tôn hỏi lại ngươi. Lạnh lùng thanh âm truyền ra. Âu Dương Vũ cung kính lắng nghe. Ngươi cũng biết Đông Nhạc Vương triều cổ nguyên. Cổ nguyên, Âu Dương Vũ đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức gật đầu, Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất cổ nguyên. Vãn bối đương nhiên biết được. Cái kia cổ nguyên thực lực, với ngươi so sánh như nào? Phùng Diễm hỏi, Phùng Diễm muốn biết rõ ràng cổ nguyên thực lực cụ thể. Cái này cũng có thể cho hắn có cái đầy đủ chuẩn bị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.